Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý lúc này cũng chỉ còn biết hét toáng lên, cho tới khi có người biết thì lúc này cô cũng đã nằm ở dưới chân cầu thang. Đầu va chạm chảy máu, cho nên đã ngất lịm đi từ lúc nào. Trong cùng vào đêm hôm đó, mọi thứ dường như khá là khó khăn đối với Lộc, khi mà cả đêm, những âm thanh ở bên ngoài cứ như muốn kéo anh chàng ra bên ngoài. Lộc cả đêm qua nằm xoay người đi xoay người lại, khó chịu, nhưng cũng may là có bà chủ phòng trọ, chứ không thì cũng khó mà nằm yên được. Tuy rằng đã cố gắng đánh bay suy nghĩ kia ra khỏi đầu, mà hình ảnh của ai đó cứ vậy vậy ra. Sáng hôm sau, bác sĩ bảo Lộc cũng có thể đi. Đang tính gọi điện cho Ly xem thế nào, thì mới hay tin rằng cô ấy bị tai nạn, giờ vẫn còn chưa tỉnh. Mau chóng chạy sang dãy bên kia, Ly đã được băng bó và người thân cũng ở bên cạnh. Lộc nhìn mà lắc đầu, nghe mọi người kể thì là cô ấy bị trượt chân ngã xuống dưới cầu thang, cho nên là mới như thế này. Bà chủ phòng trọ không nói gì, kéo Lộc lại rồi nói. Giờ đi ra ngoài rồi đi gặp thầy với gì? Lộc vâng dạ, hai người tiến ra ngoài mặt sân. Những con người buổi sáng đã tấp nập trong bệnh viện nom thật ồn ào, mà lòng của hai người đang đi thì não nề tiến ra ngoài cổng. Bước ra bên ngoài nhà bà chủ quán, hôm nay quán đóng cửa làm cho nguyên cả một chỗ vỉa hè này thưa thớt hẳn, không còn đông đúc như mọi hôm nữa. Cầm cái bánh mì trên tay mà chẳng muốn ăn, Lộc chỉ biết thở dài vì không biết Ly sao rồi. Bà chủ quán đánh nhẹ vào người của nó rồi bảo. Này, còn không ăn đi. Mày cứ như thế này thì làm sao mà có sức được chứ? Vừa mới ốm dậy xong, có cái gì cũng nôn tiệt ra rồi. Nhanh lên, tí nữa chuẩn bị đồ mà đi với gì. Lộc cố gắng ăn được vài miếng, sau đó lấy xe máy ra bên ngoài. Nhìn dòng xe đi lại mà ngao ngán, nhưng bà chủ giành lấy tay lái rồi bảo Lộc. Thôi, mày ngồi đằng sau gì đi. Mày cũng chưa biết chỗ nữa, ngồi cẩn thận vào. Lộc đành đội mũ rồi ngồi đằng sau. Tiếng xe nổ băng băng trên con đường, ghé qua chợ mua tí đồ đến để sắp lễ. Vừa đi đến chỗ ngõ ngoặt thì chiếc xe lạng hẳn sang một bên. May sao mà bà chủ phòng trọ cũng phanh lại kịp, nếu không thì cả hai ngã xuồng ra mất. Lộc hoảng hồn, lắp bắp nhìn bà ta cũng đang có vẻ lo lắng. Xe hình như bị thủng xăm rồi gì ạ? Chết rồi, giờ tính làm sao đây? May thật, gần vào ngõ rồi, chứ không cũng to chuyện. Sang đây nhờ một nhà để một lát ra rồi sửa sau. Bà chủ phòng trọ dắt chiếc xe gọn sang một bên để nhờ. Hai người đi vào bên trong một cái ngõ khá sâu, mãi mới tới được một căn nhà sầm uất ở bên trong cái thành phố này. Trong mọi thứ khá tĩnh lặng, mùi hương trầm tỏa ra đến tận bên ngoài ngõ. Hai người đi vào bên trong khoảng sân rộng vắng tanh. Một người đàn ông với dáng vẻ tiều tụy, da rẻ nhăn nhóc, đôi mắt toát lên vẻ hiền từ, gò má cao nhiều nếp nhăn. Thấy hai người đi vào, ông ta cau mày rồi quát nhẹ. Đứng ở bên ngoài đó đi, đợi đó ta ra. Lục ngơ ngác nhìn một lúc vẫn chưa hiểu gì. Ông thầy đi ra bên ngoài lấy một thứ dây gì đó đeo vào tay của hai người, rồi gật đầu ra hiệu cho hai người đi vào bên trong, rồi đóng chặt cánh cửa gỗ. Bên trong cái điện to lớn này là cả một đồng nến vẫn còn đang thắp sáng. Ông thầy nhìn Lộc mà nói, mày làm sao mà để chúng nó theo tới tận đây? Mà hơn thế nữa, người mày âm khí nặng lắm, chắc lúc đã đi đường cũng gặp chuyện gì rồi đúng không? Cả hai người ngồi đối diện cũng chỉ biết gật đầu rồi ngước mắt nhìn. Ông thầy chẹp miệng, tay lắc lắc cái vòng rồi nhắm mắt lại không biết để làm gì. Ở chủ quán thì mang đồ cúng sắp lên bàn thờ. Lộc đợi lâu rồi hỏi. Có chuyện gì không ông? Ông nói cho cháu nghe với. Ta vẫn chưa hiểu tại sao lại có âm khí ở trong này. Nếu như ta đoán không sai thì nó phát ra từ trong túi của cậu. Ông thầy quay lại nhìn Lộc rồi trợn mắt. Lộc giật mình móc trong túi ra con búp bê rồi đưa cho ông thầy. Trả lời lại. Chính là vong hồn đứa bé đó đã đưa cho con. Lắc đầu, ông cầm cổ của Lộc kéo xuống luôn cái bàn, sau đó lấy một tấm vải che đi. Toàn thân Lộc như một lực gì đó lớn lắm đè nặng lên mình đang từ từ được rút ra. Tiếng kêu đau đớn vang cả một góc nhà của Lộc rồi anh ta ngất liệm đi. Toàn thân nhẹ nhõm hơn so với ngày hôm qua khá là mệt nhọc. Bà chủ phòng thì lay người nhưng Lộc gần như bất tỉnh. Ông thầy ngồi xuống rót nước nói. Nó ổn rồi, không sao đâu, ta vừa giúp nó tránh khỏi phiền hà thôi. Lát nữa nó sẽ dậy. Giờ ngồi kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Bà chủ phòng ngồi xuống kể lại toàn bộ mọi chuyện của cả Ly lẫn Lộc. Ông thầy viết ra vài thứ rồi dặn bà ta đi mua. Còn ông thì đi vào bên trong phòng lục lọi cái gì đó, bỏ lại Lộc đang nằm gục xuống dưới bàn. Mua đồ về xong, Lộc cũng vừa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, chả biết được gì nữa. Cậu ta hỏi, con bị làm sao vậy gì? Người con bây giờ mới thấy có vẻ ổn. Thì mày vừa bớt thêm một cái hồn vào người thì chả nhẹ nhõm đi hơn bao nhiêu. Thôi, uống chút nước đi rồi nói chuyện. Ông thầy bước ra bên ngoài nhìn Lộc, tay đưa cốc nước cho anh ta. sực nhớ ra có chuyện, Lộc vội kéo tay của ông thầy lại rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net